Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lý Bạch coi thường quyền quý. Năm 61 tuổi, Đường Huyền Tông say đắm một mỹ nhân trẻ tuổi là Dương Ngọc Hoàn, vốn là vợ của Thọ Vương Lý Mạo, hoàng tử thứ 18, rồi phong nàng làm quý phi. Theo nói lại, Dương Quý Phi là người đẹp hiếm có, lại rất thông minh lanh lợi, am hiểu âm nhạc, vũ đạo. Đường Huyền Tông phong quan cho hai người anh họ của nàng và phong cho ba người chị làm phu nhân. Dương Quý Phi có người anh họ xa tên là Dương Chiêu, sau đổi tên là Dương Quốc Trung, sống ở đất Thục, nghèo tới mức không đủ cơm ăn. Hắn nghe nói cô em họ được phong Quý Phi, liền đem lễ vật tới Trường An xin gặp. Dương Quý Phi chỉ nói mấy lời khen ngợi với Đường Huyền Tông, hắn liền được phong làm tham quân trong quân cấm vệ. Đường Huyền Tông từ lâu đã trao chính sự cho Lý Lâm Phủ. Từ sau khi có Dương Quý Phi, ông ta liền ở lì trong cung cấm, ngày ngày vui chơi hưởng lạc. Ngay việc triều kiến theo thường lệ hàng ngày cũng ngại không tiến hành nữa. Dương Quý Phi thích cái gì, Đường Huyền Tông đều tìm mọi cách thỏa mãn. Đặc biệt Dương Quý Phi thích ăn quả vải, là một thứ quả chỉ ở phương Nam mới có. Để chiều theo ý muốn của Dương Quý Phi, Đường Huyền Tông hạ lệnh cho các quan chức miền lĩnh Nam dùng ngựa chạm đưa quả vải tươi về kinh thành Trường An. Thế là suốt dọc chiều dài đất nước mọc lên rất nhiều trạm ngựa chuyên dùng vào việc này. Biết bao tráng sĩ đổ mồ hôi tham gia vào cuộc chạy tiếp sức hàng vạn dặm, đảm bảo cho quả vải tới tay Quý Phi vẫn tươi ngon như lúc mới hái. Hàng ngày khi hoàng đế và Quý Phi uống rượu, không thể thiếu người tấu nhạc giúp vui. Nhưng trong cung chỉ có những bản nhạc và lời ca cũ, nghe đã chán tai. Hoàng đế muốn tìm người soạn bài ca mới. Một quan chức là Hạ Chi Trương tâu với Đường Huyền Tông. Một đại thi nhân mới đến Trường An tên là Lý Bạch, là một thiên tài về thơ phú và văn chương. Đường Huyền Tông từ lâu đã nghe tiếng tăm Lý Bạch, liền bảo Hạ Chi Trương nhanh chóng dẫn Lý Bạch vào cung. Lý Bạch tự là Thái Bạch, một trong những thi nhân nổi tiếng nhất thời Đường. Ông sinh ra ở Toái Diệp, tổ tiên là người ở Thành Kỷ thuộc Mỹ Tây, nay ở phía đông Thái An, tỉnh Cam Túc. Từ nhỏ, ông đã xem nhiều, đọc rộng, tính cách phóng khoáng. Ngoài việc đọc sách, ông còn là người giỏi kiếm thuật. Từ năm 20 tuổi, để tăng thêm kiến thức, ông đã đi thăm khắp nơi trong nước. Gót chân ông đã đặt trên các thành thị lớn như Trường An, Lạc Dương, Kim Lăng, Giang Đô và các nơi danh thắng như Động Đình, Lư Sơn, Cối Kê. Do có kiến thức sâu rộng, cộng với tài năng thiên phú, nên thơ ca do ông viết ra đã đạt được thành tựu kiệt xuất. Lý Bạch còn là một người có hoài bão chính trị. Với bản lĩnh cao ngạo, nên ông hết sức phẫn nộ và khinh ghét thói hủ bại trong quan trường lúc bấy giờ. Hy vọng được triều đình sử dụng để có dịp mang tài năng ra xoay chuyển cục diện. Lần này tới Trường An, nghe nói Đường Huyền Tông triệu kiến, ông cũng rất phấn khởi. Đường Huyền Tông tiếp kiến Lý Bạch trong cung điện. Sau khi nói chuyện, thấy Lý Bạch đúng là người có tài, liền phấn khởi nói: Khanh là một nhân sĩ bình thường mà tên tuổi ngay đến trẫm cũng biết. Nếu không có chân tài thực học thì sao có thể nổi tiếng như thế được? Sau cuộc tiếp kiến, Đường Huyền Tông phong Lý Bạch làm một chức quan trọng trong Hàn Lâm Viện để chuyên khởi thảo chiếu thư cho Hoàng đế. Lý Bạch vốn ham uống rượu, đã uống là uống cho tới khi say khướt mới thôi. Sau khi đã làm quan trong Hàn Lâm Viện, ông vẫn không sửa được thói quen đó, thường cùng các bạn thơ tới các tửu điếm ở Trường An uống rượu. Một hôm, Đường Huyền Tông nghe nhạc công trình bày một bản nhạc mới nhưng chưa có ca từ, liền hạ lệnh cho thái giám đi tìm Lý Bạch. Thái giám đi tìm khắp viện Hàn Lâm và nhà riêng, vẫn không thấy Lý Bạch đâu. Sau đó có người mách là ông đang uống rượu ở ngoài phố. Thái giám đi tìm khắp phố phường Trường An, mãi mới thấy Lý Bạch trong một quán rượu. Thì ra Lý Bạch quá say, đang nằm ngủ ở đó. Thái giám lay gọi ông, nói hoàng thượng triệu kiến. Lý Bạch cố rửa mặt, hỏi có chuyện gì. Thái giám không kịp đôi hồi, vội vực ngay ông lên kiệu, khiêng vào trong cung. Lý Bạch vào cung, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Huyền Tông, muốn làm lễ triều bái, nhưng không thể điều khiển nổi chân tay. Thái giám thấy ông quá say, liền mang một chậu nước lạnh vẩy lên mặt, ông mới dần dần tỉnh lại. Đường Huyền Tông yêu tài Lý Bạch, không quả trách gì, chỉ yêu cầu ông mau viết lời cho bài nhạc mới soạn. Các thái giám rối rít bày bút, mực, giấy, lụa lên bàn. Lý Bạch ngồi bệt xuống đất, bỗng cảm thấy chân còn đi giày vướng víu quá. Ông nhìn thấy bên cạnh có một thái giám có tuổi, liền duỗi chân ra, bảo người đó: "Làm ơn cởi giúp tôi đôi giày ra." Lão hoạn quan đó là Cao Lực Sĩ, người đứng đầu các hoạn quan, được Đường Huyền Tông rất yêu mến. Hàng ngày ông ta dựa thế hoàng đế, thường tác uy tác phúc với các quan trong triều. Thế mà bây giờ một viên quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện dám sai cởi giày, làm ông ta tức uất người. Nhưng Đường Huyền Tông đang đứng chờ bên cạnh. Nếu cự lại Lý Bạch, làm hoàng thượng mất hứng thì cũng dày dà. Ông ta đành nén giận, làm ra vẻ không chấp gì chuyện đó, cười khanh khách nói: "Say quá rồi, giày cũng không cởi nổi." Rồi cởi bỏ giày cho ông. Được cởi giày xong, ông Lý Bạch chẳng hề nhìn người vừa giúp đỡ mình, cầm ngay lấy bút, viết những dòng như rồng bay phượng múa. Chẳng mấy chốc đã viết xong 3 đoạn lời theo thanh bình điệu, nộp cho Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông ngâm đi ngâm lại, thấy lời văn đẹp đẽ, tiết tấu nhịp nhàng, đúng là loại thơ hay, liền giao ngay cho nhạc công diễn sướng. Đường Huyền Tông rất tán thưởng Lý Bạch, nhưng Cao Lực Sĩ, kẻ đã bị ông bắt cởi giày, thì căm tức trong lòng. Một hôm, trong khi đi theo Dương Quý Phi ngắm cảnh trong ngự viên, Dương Quý Phi cao hứng hát lên lời ca do Lý Bạch viết. Cao Lực Sĩ làm bộ kinh ngạc nói: "Ôi chào, tên Lý Bạch đó nhục mạ nương nương trong bài thơ đó, nương nương không biết sao?" Dương Quý Phi lấy làm lạ, liền hỏi vì sao. Cao Lực Sĩ liền thêm thắt vào, nói câu thơ của Lý Bạch có ý so sánh Vương Quý Phi với Triệu Phi Yến, một hoàng hậu phóng đãng thời Hán. Đó là một sự châm biếm cố ý. Dương Quý Phi tin theo lời Cao Lực Sĩ, liền nổi giận và tìm cách nói xấu Lý Bạch với Đường Huyền Tông. Dần dần, Đường Huyền Tông cũng cảm thấy không ưa Lý Bạch nữa. Lý Bạch cũng nhận ra, xung quanh Đường Huyền Tông chỉ là một lũ tiểu nhân loại như Lý Lâm Phủ, Cao Lực Sĩ, chuyên nghề su phụ quyền thế. Ông ở bên cạnh Đường Huyền Tông chẳng qua chỉ có tác dụng giúp vui cho vị hoàng đế ăn chơi này, chứ không thể nào thực hiện được hoài bão chính trị của mình. Vì vậy, tới mùa xuân năm sau, ông nộp sớ tâu xin từ quan về nhà. Đường Huyền Tông lập tức phê chuẩn thỉnh cầu của ông, nhưng để tỏ ra yêu quý tài năng, đã cho ông một số tiền làm lộ phí. Sau khi rời Trường An, Lý Bạch tiếp tục sống cuộc đời tự do của một thi nhân. Khi thì ẩn cư đọc sách, khi thì du lãm các nơi. Trong những năm tháng đó, ông viết lên nhiều bài thơ xuất sắc ca ngợi núi sông tươi đẹp. Một lần xuất phát từ Bạch Đế Thành, ngồi thuyền xuôi qua Tam Hiệp của Trường Giang, đi tới Giang Lăng, ông nổi hứng vung bút viết bài thơ Tảo Phát Bạch Đế Thành. Chiêu từ Bạch Đế Thái Vân Gian, thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn, lưỡng ngạn viên thanh đề bất chú, khinh du dĩ quá vạn trùng sen. Dịch là: sớm ra đi từ Bạch Đế Thành. Sớm ra Bạch Đế Thành mây, giang lăng nghìn dặm một ngày về luôn. Hai bờ tiếng vượn véo von, thuyền nem đã vượt núi non vạn trùng. Nhiều bài thơ của Lý Bạch đã biểu hiện khí phách hào hùng, trí tưởng tượng phong phú và tình cảm nồng cháy của ông, trở thành những danh tác bất hủ trong lịch sử văn học Trung Quốc. Chính trong lúc Lý Bạch nhiệt tình ngợi ca núi sông hùng vĩ của Tổ quốc, thì do sự hủ bại của Vương Triều Đường, một tai họa lớn đã giáng xuống vùng Trung Nguyên. An Lộc Sơn nổi loạn. Trong thời trị vì của Đường Huyền Tông, để tăng cường phòng thủ biên giới, đã thiết lập 10 quận trấn, còn gọi là phiên trấn, tức đạo quân phòng thủ biên giới. Viên quan đứng đầu quân trấn gọi là tiết độ sứ. Tiết độ sứ có quyền lực rất lớn, ngoài việc chỉ huy quân sự còn kiêm nhiệm việc cai trị và tài chính, có địa vị vô cùng quan trọng. Theo lệ thường thời đó, tiết độ sứ nào lập công xuất sắc có thể điều về triều đình làm tể tướng. Sau khi Lý Lâm Phủ nắm quyền, hắn không những bài xích văn quan trong triều mà còn nghi ngờ, e ngại các tiết độ sứ. Vương Trung Tự là tiết độ sứ Sóc Phương và ba trấn khác, đã từng lập nhiều chiến công. Các tướng lĩnh dưới quyền ông như Kha Thư Hàn, Lý Quan Bật đều là những danh tướng anh dũng, thiện chiến. Lý Lâm Phủ thấy Vương Trung Tự có công lao to, uy tín lớn, sợ ông ta sẽ được Huyền Tông vời về kinh làm tể tướng, nên đã sai người tâu với Đường Huyền Tông, vu cáo ông liên hệ với Thái tử để mưu phản. Vương Trung Tự suýt nguy hiểm tới tính mạng. Sau nhờ có Kha Tư Hàn thống thiết kêu oan cho, nên ông mới khỏi tội chết và bị giáng chức. Vương Trung Tự không chịu nổi nỗi oan đó, đã uất ức sinh bệnh mà chết. Lúc đó trong các tướng lĩnh ở biên cảnh có một số là người Hồ. Lý Lâm Phủ cho rằng người Hồ văn hóa thấp, không thể điều về triều làm tể tướng được, nên tìm mọi cách tâu với Đường Huyền Tông là nên trọng dụng người Hồ. Với lý do người Hồ thiện chiến lại chất phác, không cấu kết với quan chức trong triều, có thể tin cậy được. Đường Huyền Tông vốn rất sợ các tướng lĩnh cầm quân ở biên giới mưu phản, liền nghe theo lời Lý Lâm Phủ, phong một số người Hồ làm tiết độ sứ. Trong số các tiết độ sứ người Hồ, Đường Huyền Tông và Lý Lâm Phủ đặc biệt tín nhiệm tiết độ sứ Bình Lư, trị sở nay ở Triều Dương, Liêu Ninh, là An Lộc Sơn. Thời thanh niên, An Lộc Sơn từng làm tướng trong quân trấn Bình Lư. Vì không chấp hành nghiêm quân lệnh nên đã thua trận. Tướng chỉ huy quân trấn lúc đó bắt giải hắn về Trường An xin triều đình xét xử. Lúc đó tể tướng Trương Cửu Linh để giữ đúng lấy luật quân đội đã ghép An Lộc Sơn vào tử tội. Nhưng Đường Huyền Tông nghe nói An Lộc Sơn tài giỏi nên hạ lệnh tha cho hắn. Trương Cửu Linh tâu với Đường Huyền Tông: An Lộc Sơn đã vi phạm quân lệnh, làm hao binh tổn tướng, theo quân pháp không thể không giết. Và lại theo thần quan sát, hắn không phải là người lương thiện, không giết hắn e rằng sẽ có hậu họa khôn lường. Đường Huyền Tông không nghe theo lời can của Trương Cửu Linh, vẫn tha cho An Lộc Sơn. Sau đó Trương Cửu Linh bị triệt chức. An Lộc Sơn nhờ thủ đoạn nịnh nọt cứ thăng quan từng bước lên tới chức tiết độ sứ Bình Lư. Không tới 3 năm, hắn còn kiêm nhiệm cả chức tiết độ sứ Phạm Dương, trị sở tại Bắc Kinh ngày nay. Sau khi giữ chức tiết độ sứ, An Lộc Sơn cho tay chân đi sưu tầm mọi thứ chim lạ và các loại trân châu bảo ngọc, thường xuyên gửi về cung đình để lấy lòng Đường Huyền Tông. Hắn ta biết Đường Huyền Tông thích nhận được tin báo chiến công của các tướng lĩnh biên phòng, liền dùng âm mưu quỷ kế lừa mời thủ lĩnh và tướng sĩ của các bộ tộc thiểu số gần Bình Lư đến dự tiệc, dùng rượu thuốc chuốc cho họ say rồi cắt lấy đầu đưa về báo công với triều đình. Đường Huyền Tông thường gọi An Lộc Sơn về Trường An triệu kiến. Lợi dụng những dịp đó, An Lộc Sơn dùng mọi thủ đoạn giảo hoạt để giành sự sủng ái của hoàng đế. Hắn vốn người thấp lùn, lại có cái bụng rất to, chuyên làm bộ ngớ ngẩn, khiến Đường Huyền Tông rất thích. Một lần, Đường Huyền Tông chỉ vào bụng hắn hỏi đùa: "Khanh có cái bụng to như thế, cất giữ cái gì trong đó?" An Lộc Sơn đáp ngay không cần suy nghĩ: "Trong bụng thần không có cái gì cả, chỉ có một tấm lòng son sắc với bệ hạ mà thôi." Đường Huyền Tông cho rằng An Lộc Sơn thực lòng trung thành với mình nên rất đẹp lòng. Sau đó liền phong An Lộc Sơn làm quận vương, xây cho hắn một tòa phủ đệ nguy nghe ngay tại Trường An, như các vương công quý tộc khác. Sau khi An Lộc Sơn dọn tới ở trong vương phủ, hàng ngày Đường Huyền Tông đến cử người tới cùng hắn uống rượu vui chơi, lại cho Dương Quý Phi nhận hắn làm con nuôi, cho hắn tự do ra vào hoàng cung, thân thiết như người trong nhà. Do lừa bịp mà được sự tín nhiệm của Đường Huyền Tông và Lý Lâm Phủ, nên sau đó, ngoài hai quân trấn Phạm Dương và Bình Lư, An Lộc Sơn còn được kiêm nhiệm cả chức tiết độ sứ Hà Đông, trị sở nay ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, khống chế tuyệt đại bộ phận vùng biên cương phía Bắc. Hắn bí mật mở rộng binh lực, sử dụng một số mãnh tướng như Sử Tư Minh, Thái Hy Đức, và dùng hai kẻ sĩ Hán tộc là Cao Thượng, Nghiêm Trang, giúp hắn mưu tính kế. Hắn chọn trong số hàng binh các bộ tộc ở biên giới, tổ chức một đội tinh binh gồm 8.000 tráng sĩ, tích trữ lương thảo, sắm sửa vũ khí, chỉ đợi Đường Huyền Tông chết là nổi lên làm loạn. Không bao lâu, Lý Lâm Phủ ốm chết. Anh họ Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung, nhờ địa vị ngoại thích được thay làm tể tướng. Dương Quốc Trung vốn là một tên lưu manh, bị An Lộc Sơn rất coi thường, mà Trung cũng không ưa An Lộc Sơn. Giữa hai tên xảy ra mâu thuẫn. Dương Quốc Trung nhiều lần tâu với Đường Huyền Tông là An Lộc Sơn nhất định sẽ làm phản. Nhưng Đường Huyền Tông đang rất tín nhiệm An Lộc Sơn, không tin là có chuyện đó. Dần dà, những dấu hiệu mưu phản của An Lộc Sơn không thể không lộ ra. Hắn ta yêu cầu triều đình triệu hồi 32 viên tướng người Hán để hắn cử người khác thay thế. Đường Huyền Tông tự tay viết chiếu thư yêu cầu hắn về Trường An, nhưng hắn thác có bệnh không về. Đường Huyền Tông bắt đầu ngờ An Lộc Sơn, nhưng cả ông ta và Dương Quốc Trung đều không nghĩ ra cách gì để phòng sự phản loạn của An Lộc Sơn. Năm 755, sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ, An Lộc Sơn quyết định nổi loạn vào tháng 10. Lúc đó vừa dịp có một quan chức từ Trường An tới Phạm Dương. An Lộc Sơn liền làm giả một chiếu thư của Đường Huyền Tông, triệu tập tướng sĩ lại tuyên bố: "Đã nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng yêu cầu ta đem binh về kinh để thảo phạt Dương Quốc Trung." Các tướng sĩ đều thấy bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám tỏ ý hoài nghi thánh chỉ. Sớm hôm sau, An Lộc Sơn dẫn quân tiến xuống phía nam. 15 vạn bộ binh và kỵ binh dàn ra suốt bình nguyên Hà Bắc. Bụi cuốn mù mịt, chiêng trống vang lừng. Miền Trung Nguyên đã gần 100 năm không có chiến tranh, dân chúng mấy đời không hề nhìn thấy cảnh trận mạc. Quan chức các địa phương dọc đường, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì đầu hàng. Quân An Lộc Sơn tiến xuống phía nam, hầu như không gặp phải sự đề kháng nào. Tin về cuộc phản loạn ở Phạm Dương truyền tới Trường An. Ban đầu Đường Huyền Tông còn cho là có kẻ phao đồn tin nhảm, không tin là sự thật. Nhưng rồi tin cáo cấp tới tấp bay về. Ông hoảng hốt, vội triệu tập các đại thần lại bàn bạc. Khắp triều thần chưa ai từng trải qua cuộc biến loạn lớn như vậy, nên đều run sợ, ngây người nhìn ngó nhau. Chỉ có Dương Quốc Trung là dương dương đắc ý nói: "Thần đã nói từ lâu là An Lộc Sơn sẽ làm phản, quả nhiên không sai. Nhưng dù sao, xin bệ hạ cứ yên tâm, các tướng sĩ của hắn nhất định đều không dễ theo hắn làm phản. Chỉ trong 10 ngày nhất định sẽ có người đem đầu hắn dâng lên bệ hạ." Đường Huyền Tông nghe nói hơi có phần yên tâm. Nhưng ngờ đâu, chẳng bao lâu, quân phản loạn đã tiến sâu xuống phía nam, vượt qua Hoàng Hà, đánh chiếm Lạc Dương. Nhan Quả Khanh mắng rằng: trong giờ phút nguy cấp đó, người đầu tiên đứng lên chống lại An Lộc Sơn là Nhan Quả Khanh, thái thú quận Thường Sơn, nay là Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Nhan Quả Khanh vốn là cấp dưới của An Lộc Sơn. Sau khi An Lộc Sơn nổi loạn, Nhan Quả Khanh liền chuẩn bị chống lại. Khi quân nổi loạn tiến đến Cảo Thành thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay, Nhan Quả Khanh đã chiêu mộ được hơn 1.000 tráng sĩ. Ông biết rằng lực lượng của mình không đủ, không thể trực tiếp giao chiến với An Lộc Sơn, liền cùng một quan chức cấp dưới là Viên Lý Khiêm giả hàng. An Lộc Sơn vẫn cho ông giữ Thường Sơn, nhưng không yên tâm lắm, liền bắt Nhan Quả Khanh đưa con trai và cháu đến quân doanh làm con tin. Một mặt cử một tướng đến giữ tỉnh Hình Quan, nay là tỉnh Hình, tỉnh Hà Bắc. An Lộc Sơn vượt qua Hoàng Hà, đánh chiếm Lạc Dương xong, thì Nhan Quả Khanh quyết tâm khởi binh. Người em họ ông là Nhan Chân Khanh, thái thú quận Bình Nguyên, nay là Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, cũng chiêu mộ được hơn 1.000 người ngựa, phái người đến liên lạc với Nhan Quả Khanh, đề nghị ông đánh chiếm tỉnh Hình Quan, cắt đứt hậu phương của An Lộc Sơn. Nhan Quả Khanh dò biết tên tướng giữ tỉnh Hình Quan là một con sâu rượu, liền giả truyền lệnh của An Lộc Sơn, phái người đem rượu ngon và thức nhắm tốt để khao quân. Đợi tới khi toàn bộ quân tướng của hắn đều say nghiêng ngả mới bắt giết hắn và chiếm tỉnh Hình Quan. Sau khi chiếm được tỉnh Hình Quan, sĩ khí trong quân Nhan Quả Khanh lên cao. Ngay ngày hôm sau lại bắt sống được 2 viên tướng trong đội quân nổi loạn. Nhan Quả Khanh phái người đi nói với quan lại khắp các quận Hà Bắc: nay triều đình đã cử 30 vạn đại quân đi thảo phạt An Lộc Sơn, đã ra khỏi tỉnh Hình Quan, sớm muộn sẽ tới quận Hà Bắc. Những ai bị An Lộc Sơn buộc đi theo làm phản, nếu sớm đầu hàng thì được trọng thưởng, nếu dám chống lại thì tội càng nặng. Quan chức các quận Hà Bắc nghe nói An Lộc Sơn sắp nguy, đều đua nhau hưởng ứng Nhan Quả Khanh. Vùng Hà Bắc có 24 quận thì 17 quận đã đứng về phía triều đình. An Lộc Sơn đang định tiến vào Đồng Quan, nghe tin các quận Hà Bắc đã hưởng ứng lời kêu gọi của Nhan Quả Khanh, hậu phương không còn ổn định nữa. Hắn đành thay đổi ý định, quay trở lại Lạc Dương. Về tới Lạc Dương, hắn liền xưng làm Hoàng đế Đại Yên, phái đại tướng là Sử Tư Minh và Thái Hy Đức, mỗi người dẫn 1 vạn quân chia 2 đường tiến đánh Thường Sơn. Nhan Quả Khanh tuy thắng trận đầu, nhưng mới khởi binh được 8 ngày, công sự phòng ngự ở Thường Sơn chưa chuẩn bị tốt, quân số lại ít nên chống không nổi 2 cánh quân thiện chiến của An Lộc Sơn. Quân phản loạn tiến sát chân thành, Nhan Quả Khanh phái người tới Thái Nguyên xin cứu viện, nhưng tướng giữ Thái Nguyên là Vương Thừa Nghiệp không chịu xuất binh. Sử Tư Minh vây chặt Thường Sơn, Nhan Quả Khanh chỉ huy quân dân Thường Sơn chống giữ hăng hái trong suốt 4 ngày đêm. Trong thành không còn lương thực, tên bắn cũng hết, Thường Sơn cuối cùng lọt vào tay giặc. Sử Tư Minh cho quân giết hại hơn 1 vạn quân dân Thường Sơn, rồi bắt giải Nhan Quả Khanh, Viên Lý Khiêm về Lạc Dương chỉnh lên An Lộc Sơn. An Lộc Sơn sai lính giải Nhan Quả Khanh tới trước mặt, trách mắng: người vốn chỉ là một viên quan nhỏ ở Phạm Dương, ta đã phong cho làm thái thú, tại sao còn dám phản bội lại ta? Nhan Quả Khanh nổi giận đùng đùng nói: mày là một thằng chăn dê, nhà nước cho mày làm tiết độ sứ 3 chấn, có bạc đãi gì mày mà mày khởi binh làm loạn? Ta vì nước trừ gen, chỉ giận không chém được đầu mày, sao nói được là phản bội? An Lộc Sơn thẹn quá nổi khùng, thét lính lôi Nhan Quả Khanh và Viên Lý Khiêm ra trói vào cột, đánh đập tàn nhẫn. Nhan Quả Khanh vẫn đường hoàng lẫm liệt, vừa cố chịu đòn đánh, vừa lớn tiếng chửi mắng An Lộc Sơn. Lính của An Lộc Sơn dùng dao cắt đứt lưỡi Nhan Quả Khanh. Tuy máu chảy đầy mặt, ông vẫn nhìn thẳng vào An Lộc Sơn và ú ớ chửi mắng. Viên Lý Khiêm nhìn thấy tình cảnh Nhan Quả Khanh chịu hình phạt thảm khốc như vậy thì rất giận. Tự mình cắn đứt lưỡi rồi phun cả miếng lưỡi và máu vào mặt một tên tướng đứng gần. Nhan Quả Khanh, Viên Lý Khiêm tiếp tục chửi bới giặc cho đến chết. Từ lúc khởi binh cho đến khi thất bại, tuy chỉ có mười mấy ngày, nhưng sự đề kháng của Nhan Quả Khanh đã kìm giữ được binh lực của giặc, khiến triều đình có đủ thời gian điều binh khiển tướng. Tinh thần quả cảm cho tới chết của họ đã cổ vũ rất nhiều người đứng lên chống lại quân phiến loạn. Một tháng sau khi Nhan Quả Khanh bị giết, tiết độ sứ Hà Đông là Lý Quang Bật chỉ huy hơn 10,000 bộ binh và kỵ binh cùng hơn 3,000 cung thủ ở Thái Nguyên tiến ra tỉnh Hình Quan, đánh lui quân phiến loạn, thu phục được Thường Sơn. Tiếp đó, tiết độ sứ Sóc Phương là Quách Tử Nghi cũng dẫn binh đến Thường Sơn hội họp với Lý Quang Bật. Nhân dân vùng Hà Bắc đã chịu nhiều thống khổ do sự cướp bóc của quân phiến loạn. Nghe tin quân của Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật tới, liền tự động tập hợp lại, xây thành đắp lũy, chuẩn bị chống lại quân phiến loạn và nô nức tham gia vào quân triều đường. Hai đội quân của Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật có sức chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần hăng hái, liên tiếp đánh bại quân An Lộc Sơn. Mười mấy quận Hà Bắc lại quay về tay quân triều đình. Chiến thắng ở Hà Bắc đã làm quân phiến loạn mất hậu phương, tinh thần bắt đầu hoang mang. An Lộc Sơn hoảng sợ, trách các mưu sĩ cao thượng, nghiêm trang. Mấy năm nay, các ngươi vẫn thường khuyên ta khởi binh chống triều đình, cho đó là kế sách vẹn toàn. Mà nay thì ở phía Tây, đánh Đồng Quan mấy tháng không hạ được, ở phía Bắc thì bị cắt đứt đường về. Chúng ta cứ khốn khổ giữ ở đây, sao gọi được là vẹn toàn? Hắn toàn bỏ Lạc Dương, chạy về Phạm Dương. Chính trong lúc An Lộc Sơn tiến thoái lưỡng nan, thì những kẻ cầm quyền trong vương triều Đường lại mở toang cánh cửa Đồng Quan cho quân địch tiến vào Trường An. Binh biến ở Mã Ngôi. Đồng Quan là cánh cửa của kinh đô Trường An. Nơi đây có địa hình hiểm yếu, đường xá nhỏ hẹp. Đường Huyền Tông phái đại tướng Kha Thư Hàn đem đại quân chấn giữ. Tướng phiến loạn là Thôi Cản Hựu đóng quân ngoài cửa thành đã nửa năm mà không có cách gì đánh vào được. Mỗi đêm quân lính giữ Đồng Quan đều đốt lửa để báo tin bình an. Các trạm đốt lửa phía trong cũng nối nhau đốt lửa, truyền tín hiệu bình an về kinh thành để triều đình và nhân dân yên tâm. Quân phiến loạn không đánh nổi Đồng Quan, nhưng nội bộ vương triều Đường ở trong cửa quan lại phát sinh mâu thuẫn. Kha Thư Hàn chủ trương giữ vững Đồng Quan để chờ thời cơ. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật từ Hà Bắc cũng gửi sớ tấu về, xin mang quân lên Bắc để đánh vào xảo huyệt Phạm Dương của giặc và đề nghị quân lính giữ Đồng Quan phải hết sức thận trọng, không nên khinh suất mở cửa quan ra giao chiến với địch. Nhưng tể tướng Dương Quốc Trung lại phản đối những ý kiến trên, vì có kẻ nói với Dương Quốc Trung: hiện nay đại quân nằm trong tay Kha Thư Hàn, nếu Kha Thư Hàn đánh thắng trở về Trường An thì ngôi tể tướng của ngài khó mà giữ được. Bản thân Dương Quốc Trung cũng biết mình không được lòng người, nghe nói thế thì càng lo sợ, liền nói với Đường Huyền Tông rằng: hiện nay quân phiến loạn ở ngoài cửa quan đã yếu lắm rồi, mà Kha Thư Hàn vẫn án binh bất động, bỏ lỡ mất thời cơ tiêu diệt địch. Đường Huyền Tông u mê, tin vào lời Dương Quốc Trung, liên tục phái sứ giả đến Đồng Quan, thúc giục Kha Thư Hàn mở cửa quan, đem quân ra giao chiến. Kha Thư Hàn biết rõ ràng, mở cửa quan ra đánh sẽ rất nguy hiểm, nhưng không có cách nào chống lại thánh chỉ của Hoàng đế, đành khóc giống lên, rồi mang quân ra giao chiến. Quân phiến loạn do Thôi Cản Hựu chỉ huy đã tập trung và dưỡng sức từ mấy tháng, bố trí sẵn trận địa phục kích trong một hẻm núi ở gần Linh Bảo, ở phía tây tỉnh Hà Nam ngày nay, chờ quân Đường ra khỏi cửa quan. 20,000 quân của Kha Thư Hàn từ Đồng Quan tiến ra, rơi vào trận địa mai phục sẵn, hầu như bị quân phiến loạn tiêu diệt hoàn toàn. 20 vạn người ngựa chỉ còn lại được 8.000. Kha Thư Hàn toàn cố gắng thu thập tàn binh, nhưng quân lính dưới quyền đã rối loạn. Quân phiến loạn thừa cơ đánh vào Đồng Quan. Kha Thư Hàn bị bắt. Đồng Quan mất. Không còn địa hình hiểm yếu nào có thể ngăn được giặc tiến vào Trường An. Các quan lại và binh lính dọc đường tới tấp đầu hàng địch. Khi trận đánh diễn ra thất lợi, Kha Thư Hàn đã phái người về Trường An cáo cấp. Nhưng sau đó, việc liên lạc bị gián đoạn. Đêm tới, kinh thành không còn nhìn thấy tín hiệu bình an nữa. Đường Huyền Tông lúc đó mới cảm thấy nguy hiểm, vội cuống quýt gọi Dương Quốc Trung tới bàn biện pháp đối phó. Dương Quốc Trung mời bá quan văn võ tới bàn. Tất cả cuống cuồng lo sợ, không ai đưa ra được ý kiến gì hay. Dương Quốc Trung biết nếu ở lại Trường An sẽ rất nguy hiểm, liền khuyên Đường Huyền Tông chạy vào đất Thục. Ngày tối hôm đó, Đường Huyền Tông, Dương Quốc Trung dẫn theo Dương Quý Phi và một đám hoàng tử, hoàng tôn do tướng Trần Huyền Lễ và quân cấm vệ hộ tống lén mở cửa hoàng cung chạy khỏi Trường An. Hoàng đế phái hoạn quan đi trước báo cho các địa phương dọc đường để các quan lại chuẩn bị đón tiếp. Nào ngờ mới tới Hàm Dương thì viên hoạn quan cùng huyện lệnh địa phương đều đã bỏ trốn. Hoàng đế và đoàn tùy tòng đi miết, chẳng được ai tiếp tế cơm nước, đều đói mềm, mệt lả. Các thái giám tùy tòng vội sục tìm dân chúng địa phương xin cái ăn. Mấy người dân đem một ít bánh bột cao lương dâng lên hoàng đế và đoàn tùy tòng. Các hoàng tử, hoàng tôn, phi tần, thái giám xưa nay quen ăn sơn hào hải vị, có bao giờ biết tới thứ bánh dân dã này. Nhưng vì quá đói, chẳng còn nghĩ gì tới thể diện, chẳng cần tới bát đũa, súng lại bốc ăn một loáng đã hết. Đường Huyền Tông gắng gượng nuốt mấy miếng bánh, nghẹn ngào rơi nước mắt. Có một cụ già chen tới trước xe giá, nói với Đường Huyền Tông: An Lộc Sơn muốn làm phản không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong bao nhiêu năm đó, nhiều người đã cáo giác với triều đình, nhưng lại bị bắt giam và giết hại. Tình hình ở bên ngoài, bệ hạ không hề hay biết. Những người dân thường chúng tôi sớm biết sẽ có ngày như hôm nay. Nhưng cửa vào triều quá thâm nghiêm, bệ hạ không thể nghe thấy ý kiến của dân. Nếu không có cảnh như ngày nay, thì lão tiện dân này sao có thể đứng trước xe mà thưa chuyện cùng bệ hạ. Đường Huyền Tông ủ rũ nói: Tất cả đều do trẫm quá hồ đồ, bây giờ hối lại thì không kịp nữa. Đoàn chạy loạn lúc đi lúc nghỉ. Tới ngày thứ Me, đến trạm Mã Ngôi ở phía tây huyện Hưng Bình, Thiểm Tây ngày nay. Thời đường đây là nơi đặt trạm giao thông giữa kinh thành với đất Thục. Các tướng sĩ tùy tòng vừa đói vừa mệt. Họ càng nghĩ càng tức tối, oán trách những kẻ đã gây nên tình trạng khiến họ phải bỏ gia đình vợ con ở Trường An, nay mai sẽ rơi vào tay giặc. Và bản thân họ phải vất vả đói khát như hiện nay. Họ thấy tất cả là do gian tướng Dương Quốc Trung gây nên. Món nợ này, Dương Quốc Trung phải trả. Vừa lúc đó, có mấy chục sứ giả thổ phồn chạy ngựa của Dương Quốc Trung lại, yêu cầu hắn phải cấp lương thực cho họ. Dương Quốc Trung chưa biết đáp thế nào, thì binh sĩ đã ùa tới, vừa hô: Dương Quốc Trung làm phản, vừa bắn tên tới tấp vào hắn. Dương Quốc Trung hoảng sợ, nhảy xuống ngựa, chạy vào trạm, liền bị mấy binh sĩ đuổi theo, lôi ra ngoài, chém đầu, bêu trên ngọn giáo cắm trước dịch trạm. Giết xong Dương Quốc Trung, binh sĩ vẫn bừng bừng phẫn nộ, bao vây chặt dịch trạm có Đường Huyền Tông và toàn thể đoàn tùy tòng trong đó. Đường Huyền Tông thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, liền hỏi có chuyện gì. Các thái giám nói cho ông ta biết các binh sĩ đã giết Dương Quốc Trung. Huyền Tông giật nảy mình, vội lật đật chống gậy đi dép cỏ ra cửa dịch trạm, úy lạo các binh sĩ và yêu cầu họ về trại nghỉ ngơi. Binh sĩ không để ý đến lời hoàng đế, vẫn ồn ào hỗn loạn. Huyền Tông cử cao lực sĩ đi tìm Trần Huyền Lễ, hỏi tại sao binh sĩ vẫn không chịu giải tán. Trần Huyền Lễ trả lời: Dương Quốc Trung mưu phản thì không thể để quý phi sống được. Yêu cầu đó đặt trước Đường Huyền Tông vào thế rất khó xử. Ông làm sao dứt bỏ được mỹ nhân muôn phần sủng ái đó? Đường Huyền Tông chống gậy cúi đầu, đứng chết lặng hồi lâu rồi nói: Quý phi xưa nay vẫn ở trong thâm cung, sao biết được chuyện Dương Quốc Trung mưu phản? Cao lực sĩ biết rằng không giết Dương quý phi, không có cách nào làm nguôi cơn giận của binh sĩ, liền nói: Quý phi không có tội, nhưng binh sĩ đã giết Dương Quốc Trung mà quý phi vẫn sống bên cạnh bệ hạ, thì họ sao có thể yên tâm được? Kính mong bệ hạ thận trọng suy xét, binh sĩ có yên tâm thì bệ hạ mới an toàn được. Để bảo toàn tính mạng của mình, Đường Huyền Tông đành nghiến răng gạt nước mắt, trao Dương quý phi cho Cao lực sĩ mang đi nơi khác thắt cổ chết, rồi mang xác về cho binh sĩ kiểm tra. Binh sĩ chứng kiến việc đó xong mới nguôi giận, tháo vòng vây trở về trại. Qua cuộc binh biến này, Đường Huyền Tông như con chim bị tên, vội vàng chạy vào thành đô. Thái tử Lý Hanh muốn đi theo, nhưng bị địa phương giữ lại để chủ trì việc triều chính. Lý Hanh thu thập đội ngũ còn lại, quay lên phía bắc, tới Linh Vũ, nay ở tây nam huyện Linh Vũ, Ninh Hà, thì lên ngôi hoàng đế, đó là Đường Túc Tông. Trương Tuần làm người cỏ mượn tên. Sau khi Đường Huyền Tông chạy khỏi Trường An, quân phiến loạn của An Lộc Sơn liền vào chiếm Trường An. Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật nghe tin Trường An thất thủ, buộc lòng phải bỏ miền Hà Bắc. Lý Quang Bật lui về giữ Thái Nguyên, Quách Tử Nghi về Linh Vũ. Những quận huyện đã thu phục được ở Hà Bắc lại rơi vào tay quân phiến loạn. Trước khi quân phiến loạn vào Đồng Quan, An Lộc Sơn phái hàng tướng của triều đình là Lệnh Hồ Triều đem quân tiến đánh Ung Khâu, nay là huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam. Lệnh Hồ Triều vốn là huyện lệnh Ung Khâu. Khi An Lộc Sơn chiếm Lạc Dương, Lệnh Hồ Triều liền đầu hàng. Gần Ung Khâu có huyện Chân Nguyên, huyện lệnh là Trương Tuần không chịu đầu hàng và chiêu mộ khoảng 1.000 tráng sĩ đến chiếm Ung Khâu. Lệnh Hồ Triều lần này mang 40.000 quân phiến loạn về đánh Ung Khâu. Trương Tuần và tướng sĩ ở Ung Khâu kiên quyết chống giữ hơn 60 ngày đêm. Các tướng sĩ mặc nguyên khôi giáp, ăn cơm, ai bị thương thì băng bó rồi lại tiếp tục chiến đấu, đánh lùi hơn 300 đợt tiến công của quân phiến loạn, giết rất nhiều địch, buộc Lệnh Hồ Triều phải rút quân. Lần thứ hai, Lệnh Hồ Triều lại tập hợp người ngựa đánh thành. Lúc đó, tin thất thủ Trường An đã truyền tới Ung Khâu. Lệnh Hồ Triều rất phấn khởi, liền gửi một bức thư khuyên Trương Tuần đầu hàng. Tin thất thủ Trường An được lan truyền rộng rãi trong quân đường. Trong thành Ung Khâu có 6 viên tướng, vốn là những người có uy tín cao. Thấy tình hình đó thì dao động. Họ tìm đến nói với Trương Tuần: Hiện nay lực lượng hai bên chênh lệch rất nhiều, và lại không biết hoàng thượng còn sống hay là chết, chỉ bằng ta đầu hàng đi là hơn. Trương Tuần nghe nói giận sôi lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, hẹn hôm sau sẽ bàn với mọi người. Hôm sau, ông triệu tập toàn thể tướng sĩ lại sảnh đường, quát gọi 6 viên tướng kia tới, tuyên bố chúng phạm tội phản bội quốc gia, làm dao động lòng quân, rồi đem chém đầu tại chỗ. Các tướng sĩ thấy vậy đều rất kích động, nguyện sẽ kiên quyết chống cự đến cùng. Quân phiến loạn liên tục đánh thành. Trương Tuần tổ chức binh sĩ đứng trên thành bắn tên xuống như mưa, buộc chúng phải lui. Nhưng lâu ngày, tên trong thành dùng hết, Trương Tuần lo đến cháy ruột ghen. Một đêm khi đã khuya, trên thành Ung Khâu thấy lờ mờ hàng trăm hàng ngàn bóng đen đang di động rồi theo thang dây trèo xuống dưới thành. Quân lính của Lệnh Hồ Triều phát hiện thấy liền vội báo cáo với chủ tướng. Lệnh Hồ Triều phán đoán là quân trong thành ra đánh lén, liền hạ lệnh tập trung cung thủ lại bắn tên tới tấp về phía trên thành. Tên bắn như mưa suốt từ nửa đêm tới sáng. Quân phiến loạn nhìn kỹ, thì thấy đều là bù nhìn tiết bằng cỏ, suốt thân cắm chi chít đầy tên. Quân trên thành phấn khởi, lôi những người cỏ đó lên, rút tên ra đếm, thấy được mấy chục vạn, giải quyết được khó khăn trước mắt. Qua mấy đêm, vẫn vào lúc trời không trăng sao, trên thành lại xuất hiện những bóng đen. Quân lính của lệnh Hồ Triều phát hiện thấy, bật cười, cho rằng Trương Tuần lại dở bài bản cũ, không thèm chú ý gì. Không ngờ lần này, những bóng đen từ trên thành tụt xuống, không phải là người cỏ mà là 500 dũng sĩ. Các dũng sĩ thừa cơ quân phiến loạn không phòng bị, xông thẳng vào đại doanh của lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ Triều không kịp tổ chức chống lại, mấy vạn quân phiến loạn không nhận được lệnh chỉ huy, rối loạn tan chạy khắp các ngả, có toán chạy xa tới mười mấy dặm mới dám dừng lại thở. Lệnh Hồ Triều mắc mưu liền hai lần, rất căm tức, lại tăng thêm lực lượng đánh thành. Trương Tuần phái bộ tướng Lôi Vạn Xuân chỉ huy quân lính trên thành. Quân phiến loạn thấy trên thành xuất hiện một viên tướng, liền nhằm vào bắn. Lôi Vạn Thành không đề phòng, bị 6 phát tên cắm vào mặt. Để giữ vững lòng quân, ông nhịn đau, đứng im, không động cửa. Quân phiến loạn thấy thế, tưởng rằng Trương Tuần giở quỷ kế mang người gỗ lên thành giả làm tướng để đánh lừa chúng. Sau, lệnh Hồ Triều được tin báo của gián điệp, được biết người gỗ bị tên bắn trúng mặt vẫn đứng im đó là tướng Lôi Vạn Xuân, thì giật mình kinh sợ. Lệnh Hồ Triều đến chân thành gọi to Trương Tuần ra nói chuyện. Trương Tuần đứng trên thành, lệnh Hồ Triều nói với ông: "Ta đã thấy sự dũng cảm của Lôi tướng quân, biết được kỷ luật quân sự của các ngài rất nghiêm minh, nhưng đáng tiếc là các ngài không biết mệnh trời." Trương Tuần cười nhạt: "Các ngươi không biết cả tới đạo làm người, còn có tư cách gì nói tới mệnh trời?" Nói xong, liền hạ lệnh cho tướng sĩ mở cửa thành, xông ra đánh mãnh liệt. Lệnh Hồ Triều hoảng sợ, quay đầu ngựa chạy thục mạng. 14 tỷ tướng đi theo hắn đều bị quân của Trương Tuần bắt sống. Từ đó, lệnh Hồ Triều đóng quân ở phía bắc thành, không ngừng đánh chặn đường tiếp lương của Trương Tuần. Quân phiến loạn có tới mấy vạn người, mà phía Trương Tuần chỉ có hơn 1.000. Nhưng ông biết nắm đúng thời cơ xuất kích nên đều thắng lợi. Một năm sau, thái thú Tuy Dương, nay là Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, là Hứa Viễn cho người mang thư cáo cấp, gặp Trương Tuần báo tin đại tướng Doãn Tử Kỳ của quân phiến loạn mang 13 vạn quân sắp tiến đánh Tuy Dương. Trương Tuần nhận được tin cáo cấp, vội dẫn quân đến Tuy Dương. Nam Tế Vân mượn quân. Hứa Viễn, thái thú Tuy Dương, có chức quan cao hơn Trương Tuần, nhưng biết Trương Tuần giỏi dùng binh, chí dũng song toàn, liền mời Trương Tuần làm người chỉ huy việc giữ thành. Tướng phiến loạn Doãn Tử Kỳ đem 13 vạn quân đánh thành, mà quân số của cả Hứa Viễn, Trương Tuần gộp lại cũng chỉ có hơn 6.000, chưa bằng 1/20 số quân địch. Trương Tuần tổ chức cố thủ, kịch chiến với quân phiến loạn suốt 16 ngày, bắt sống hơn 60 tướng, tiêu diệt hơn 2 vạn phiến loạn, buộc Doãn Tử Kỳ phải lui quân. 2 tháng sau, Doãn Tử Kỳ có quân tăng viện, lại bao vây chặt Tuy Dương, dùng mọi biện pháp công phá thành lũy. Trương Tuần tuy đánh thắng liên tiếp mấy trận, nhưng quân phiến loạn tạm lui rồi lại tiến tới, tình hình ngày càng khẩn cấp. Một đêm, Trương Tuần hạ lệnh cho quân lính gióng chống trận, chỉnh đốn đội ngũ. Quân phiến loạn ở ngoài thành thấy trong thành gióng chống, liền vội vàng bày trận, chuẩn bị giao phong. Nhưng chúng đợi tới sáng vẫn không thấy quân Đường ra khỏi thành. Doãn Tử Kỳ cho người leo lên vọng lâu nhìn vào, vẫn thấy trong thành im phăng phắc, không hề có động tĩnh gì, liền hạ lệnh cho quân lính tháo bỏ khôi giáp nghỉ ngơi. Tướng sĩ quân phiến loạn qua một đêm căng thẳng, mỏi mệt nên vừa nằm xuống là ngủ li bì. Chính vào lúc đó, Trương Tuần cùng các tướng Lôi Vạn Xuân, Nam Tế Vân và hơn 10 tướng lĩnh khác, mỗi người dẫn 50 kỵ binh mở cửa thành ào ạt xông ra, tiến công mãnh liệt vào trại địch. quân phiến loạn không đề phòng, lâm vào cảnh hỗn loạn, bị quân Đường giết hơn 5.000 tên. Trương Tuần muốn tìm cách bắn gục chủ tướng Doãn Tử Kỳ của quân phiến loạn khi hắn ra trước trận. Nhưng Doãn Tử Kỳ cũng rất danh me. Khi nào ra trận cũng cùng đi với mấy viên tướng khác, mặc chiến bào và cưỡi ngựa có màu sắc giống nhau, không sao phân biệt được. Trương Tuần liền nghĩ ra một biện pháp, sai quân lính dùng thân cây lau vót làm tên bắn vào trận địa địch. Lính địch nhặt được loại tên đó, cho rằng trong thành đã hết tên rồi, nên vui mừng cầm mấy mũi tên đó, phóng ngựa đến đưa cho Doãn Tử Kỳ xem. Doãn Tử Kỳ vừa đưa tay ra nhận mấy mũi tên đó, thì Trương Tuần đã theo dõi sát, báo Nam Tế Vân đứng bên cạnh bắn thẳng vào hắn. Nam Tế Vân vốn là một cung thủ lợi hại, mũi tên bắn ra trúng ngay vào mắt trái Doãn Tử Kỳ. Hắn thét lên một tiếng, ôm mặt, ngã nhào xuống chân ngựa. Trương Tuần hạ lệnh xông ra đánh, lại thắng một trận lớn. Doãn Tử Kỳ đã hỏng một mắt, lại thiệt quân vô cùng cay cú. Sau khi điều trị khỏi vết thương, hắn liền dẫn mấy vạn quân vây chặt Tuy Dương như tường đồng vách sắt. Quân vây ngoài thành mỗi ngày một đông. Quân giữ thành thì càng chiến đấu càng giảm. Về sau trong thành Tuy Dương chỉ còn lại 1.600 người. Lương thực cũng cạn dần. Mỗi binh sĩ mỗi ngày chỉ được phân một hộp gạo, phải trộn thêm vỏ cây, lá cây và giấy vụn để nấu cơm ăn. Cuối cùng không còn một hạt gạo nào nữa, quân lính trụ không nổi, lần lượt gục ngã vì đói. Tình thế càng ngày càng nguy cấp. Trương Tuần chỉ còn cách là cử Nam Tế Vân dẫn theo 30 kỵ binh mở đường máu, vượt qua nhiều lớp bao vây, chạy tới Lâm Hoài, nay ở Tây Bắc Vu Đài, tỉnh Giang Tô, mượn quân về cứu viện. Tướng giữ Vu Đài là Hạ Lan Tiến Minh, sợ thế quân nổi loạn, không cho mượn quân về cứu Tuy Dương. Ông ta thấy Nam Tế Vân là một dũng tướng, muốn giữ lại làm bộ hạ cho mình, nên mở một bữa tiệc thiết đãi, mời các tướng đến cùng tiếp Nam Tế Vân. Nam Tế Vân lòng như lửa đốt, còn bụng dạ nào để uống rượu nữa. Ông chảy nước mắt, kích động nói. Quân dân trong thành Tuy Dương đã hơn một tháng nay không có hạt cơm nào vào bụng. Chúng tôi làm sao có thể ngồi đấy ăn uống? Dù có đưa vào miệng chăng nữa, cũng làm sao có thể nuốt nổi? Trong tay tướng quân có nhiều binh lính mà nhìn thành Tuy Dương sắp bị mất. Không chịu đem quân đến cứu, lẽ nào đó là việc làm của bậc trung thần nghĩa sĩ hay sao? Nói xong, đưa một ngón tay vào miệng cắn đứt, máu chảy ròng ròng, tức giận nói. Tế Vân này không hoàn thành được nhiệm vụ chủ tướng giao cho, xin để lại một ngón tay này làm bằng để khi về có thể trình bày với chủ tướng. Cử tọa trong bữa tiệc đều kinh hoàng. Nhiều người giơ ống tay áo lên che mặt, có người chịu không nổi, khóc rống lên thảm thiết. Nam Tế Vân thấy Hạ Lan Tiến Minh cuối cùng vẫn không chịu xuất binh, đành rời khỏi Lâm Hoài, đến nơi khác mượn được 3.000 quân đưa về Tuy Dương. Đến ngoài thành, quân phiến loạn huy động lực lượng vây chặt họ lại. Nam Tế Vân chỉ huy quân mã tả xung hữu đột, triển khai một cuộc chiến đấu đẫm máu ngay dưới chân thành. Trương Tuần thấy tiếng la hét vang dội ngoài thành, biết Nam Tế Vân đã về tới, liền mở toang cửa thành, đánh lui địch, đón cánh quân của Nam Tế Vân vào thành. Số quân còn lại chỉ được 1.000. Nam Tế Vân báo với Trương Tuần Hứa Viễn về tình hình xin quân cứu viện. Tướng sĩ trong thành thấy không còn hy vọng có được viện binh, đều ôm mặt khóc giống lên. Trương Tuần và Hứa Viễn bàn đi bàn lại. Thấy Tuy Dương là bình phong của miền Giang Hoài. Muốn bảo vệ được Giang Hoài, không cho quân phiến loạn tiến xuống phía nam, thì phải quyết tâm tử thủ Tuy Dương. Trong thành đã hết lương thực, họ nấu vỏ cây làm thức ăn. Vỏ cây hết thì giết thịt chiến mã. Hết chiến mã, đành cử người đánh bắt chuột, xẻ để ăn đỡ đói. Tướng sĩ và dân chúng trong thành đều xúc động trước quyết tâm tử chiến của Trương Tuần. Dù họ biết rõ ràng thành không thể giữ được mãi, nhưng tuyệt nhiên không có ai trốn ra hàng giặc. Cuối cùng, toàn thành chỉ còn lại 400 người. Doãn Tử Kỳ dẫn quân dùng thang mây leo lên mặt thành. Quân lính giữ thành quá đói, không còn dương nổi cung, không còn sức đâm giáo nữa. Tháng 10 năm 757, thành Tuy Dương rơi vào tay quân phiến loạn. 36 viên tướng gồm Trương Tuần, Hứa Viễn, Lôi Vạn Xuân, Nam Tế Vân, vân vân đều bị địch bắt sống. Tướng giặc trói từng người một, buộc họ đầu hàng. Chúng ướm dao vào cổ Trương Tuần. Ông cười nhạt, chửi rủa giặc thậm tệ. Đến lượt Nam Tế Vân, ông không nói một lời nào. Trương Tuần ngoảnh mặt lại, thét lên với Nam Tế Vân. Tám nam! Nam Tế Vân là con thứ 8 trong gia đình. Người hào hán chỉ có chết, chứ không thể khuất phục trước quân phản tặc. Nam Tế Vân cười lớn. Trương Công hãy yên tâm, tôi đang nghĩ cách làm sao tiêu diệt chúng, chứ đâu có sợ chết. Tướng giặc biết họ không chịu khuất phục, liền đem giết hết. Tiết độ sứ Hà Nam là Trương Cảo, nghe tin Tuy Dương nguy cấp, liền mang quân, hành quân gấp đến Tuy Dương, đánh lui quân Doãn Tử Kỳ, thì thành Tuy Dương đã mất 3 ngày trước. 7 ngày sau đó, Quách Tử Nghi chỉ huy quân Đường thu phục được Lạc Dương. Do sự cố thủ của Trương Tuần, nên khu vực Giang Hoài phía nam Tuy Dương đã không bị quân phiến loạn giày xéo.